Chương 186, An Mày. Thẩm Hiểu Nhu thấy được nàng sắc mặt, cho là mình nói đến nàng chỗ đau, lập tức sắc mặt từ âm chuyển tinh, khẽ cười nói, thật không nghĩ tới à, Quân Mộ Nhan, năm đó ngươi không những không chết, lại còn vụng trộm trốn đi, đem cái này nhỏ nghiệt chủng sinh xuống tới chật chật còn đem mình làm thảm như vậy, chẳng lẽ mấy năm này, ngươi cũng là dựa vào hành khất cùng hãm hại lừa gạt, mới có thể nuôi sống ngươi cùng con trai của ngươi a. Thẩm Hiểu Nhu vừa mới thét lên, đã hấp dẫn phần lớn người chú ý. Lúc này nghe được nàng nói Mộ Nhan chưa kết hôn mà có con, cùng dã nam nhân sinh ra tiểu tạp chủng. Lập tức từng cái nhìn Mộ Nhan ánh mắt liền có chút vi diệu. Liên liên kia Cao Thần Vũ, vốn là muốn đem Thẩm Hiểu Nhu kéo trở về, để nàng đừng như vậy quá phận. Lúc này nghe nói như thế, cũng không khỏi sợ ngây người. Mộ Nhan lúc này mặc dù đầy bụi đất, đầy người bụi bặm, thế nhưng là, nghe thanh âm nhìn thân hình, đều nhiều nhất bất quá 18-19 tuổi niên kỷ. Vợ ơ y ma đã có một cái hài tử lớn như vậy. Thẩm Hiểu Nhu thấy thế, càng phát ra ý, một mặt thương hại nói, Quân Mộ Nhan, ngươi ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ngươi tốt xấu cu nở dê tại ta Thẩm gia nuôi mấy năm, chúng ta trên danh nghĩa cũng coi như tỉ muội một trận. Nhìn ngươi qua thê thảm như thế, làm tỉ tỉ ta cu nở dê băn khoăn đâu, như vậy đi, số tiền này ngươi liền lấy đi, chí ít có thể ngươi cùng con của ngươi ăn một bữa cơm no. Mà nói xong, tiện tay ném ra hai viên kim tệ trên bàn, thần sắc liền tựa như tại sai một cái gọi ăn mày, ây, hai cái này kim tệ, đủ ngươi ăn no rồi a. Hỏa kế còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho nàng đóng gói hai phần đồ ăn, để các nàng ra ngoài ăn. Ai ngờ kia bị Thẩm Hiểu Nhu chỉ vào Hỏa kế, lại lộ ra do dự biểu lộ, cái này vị khách quan kia, vừa mới điểm bản điếm tất cả chiêu bài đồ ăn. Khách lai tiểu lâu loại này lớn quán rượu, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Xuyên được rách rách dưới dưới, lại có thế xuất ra bạc triệu gia tài cao giai võ giả, cũng là rất nhiều gặp. Cho nên mặc dù Mộ Nhan cùng tiểu bảo trên thân đều bẩn thỉu, thế nhưng là Hỏa kế lại hoàn toàn không có trông mặt mà bắt hình dong, mà là lập tức dựa theo nàng phân phó, để phòng bếp chuẩn bị tiểu lâu tất cả chiêu bài đồ ăn. Cơ hồ là Hỏa kế mới vừa nói xong, liền có nhân bưng mấy món ăn tới. Mà vẹn vẹn liền cái này hai món ăn giá trị, liền vượt qua Thẩm Hiểu Nhu bọn hắn kia một bàn tất cả đồ ăn giá trị. Bởi vì cái này mấy món ăn, đúng là dùng dị thú thịt làm thành. Mộ Nhan khoan thai cười một tiếng, lôi kéo tiểu bảo ngồi xuống, tùy ý cầm lấy đũa liền muốn bắt đầu ăn. Tỷ tỷ đã như vậy muốn biểu hiện tỷ muội tình thâm, vậy ta cũng liền không khách khí. Hôm nay bàn này đồ ăn, ta coi như tỷ tỷ mời ta khách tiểu bảo, ăn nhiều một chút. Dù sao có nhân trả tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó nhấc lên đũa, trước cho Mộ Nhan kẹp một tia, mới mình phồng má giúp nghiêm túc bả tờ đầu ăn. Thẩm Hiểu Nhu thấy cảnh này, quả thực tức đến méo mũi. Quân Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này, muốn ta cho ngươi giao đồ ăn tiền, ngươi nằm mơ không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vợ ơ ý ma trở nên như thế không muốn mặt. Mộ Nhan điểm chính là khách lai tiểu lâu tất cả chiêu bài đồ ăn, những cái kia món ăn giá cả, thế nhưng là không có chút nào thấp. Thẩm Hiểu Nhu coi như đem trên thân tất cả kim tệ đều lấy ra, cũng là trả không nổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mộ Nhan cái này không muốn mặt tiện nhân, cứ như vậy đem nàng một quân. Muốn để nàng cho nàng trả tiền cơm nằm mơ. Thẩm Hiểu Nhu một cái kéo qua tiểu nhị, nghiêm nghị nói, còn không mau đem hai cái này ăn mày đuổi đi ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có tiền giao đắt giá như vậy đồ ăn tiền sao. Phiếu đề cử, xin nhớ giúp á tử ném a, a a tấu chương xong.